Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, người bị tinh cầu nện qua sao? Oai hùng 36 năm, thu, tháng 9 ngày 20, khoảng cách trận kia muôn người chú ý hôn lễ, đã qua hay hơn một tuần lễ. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm một mực yên tĩnh đợi ở bọn hắn ở phi tiên tinh cổ cầm thành trong trang viên, cái nào đều không đi. Hôn lễ sau khi kết thúc, Đoàn Dũng theo lấy tới đây chờ đợi mấy ngày, sau đó mang theo một đám người trẻ tuổi lặng yên rời đi. Lão Đoàn đương nhiên sẽ không như vậy không có ánh mắt chạy tới làm bóng đèn. Thực tế trên hắn cũng thật là muốn cầu cạnh Tiểu Bạch, năm đó đám kia thời đại thượng cổ cường giả vì rồi tránh đi đại kiếp, nhao nhao phong ấn chính mình, đem tự thân chôn ở thiên hồ tinh chỗ sâu trong mộ lớn, trở thành người chết sống lại, bây giờ thành công luân hồi đầu thai, tương đương một lần nữa sống rồi một thế ra đến, mang theo kiếp trước vô số kinh nghiệm. Bọn hắn trưởng thành tốc độ đều tương đương nhanh chóng, mặc dù một mực đặc biệt điệu thấp, nhưng thực tế trên, đám người này bây giờ đại đa số đều đã đột phá đến đế cấp. Nhưng ở hướng lên tăng lên, bọn hắn gặp được rồi một cái đặc biệt xấu hổ vấn đề. Tài nguyên không đủ, mà cái này thực tế trên cũng trách không được bọn hắn. Năm đó dưới loại tình huống đó, có thể tránh thoát đám người kia giữa phản đồ, tránh đi vạn thần điện vô số thần linh tai mắt, thành công ẩn thân ở thiên hồ tinh, đã coi như là to lớn thành công. Kinh diễm như quá xinh đẹp cùng hàn băng tuyết, đều chỉ có thể ẩn thân tại thế giới giả tưởng, lấy một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị tài năng còn sống sót. Cho nên, tại thời đại kia, có thể còn sống sót coi như rất đáng gờm rồi. Đám người này cùng Tiểu Bạch hoàn toàn không giống. Tiểu Bạch là có được tạo hóa dịch, mặc dù khí vận trên như là bật hách, nhưng tu luyện kinh nghiệm lại cần muốn chính mình một bước một cái dấu chân chuyến ra đến. Thiên hồ thánh điện này đám cổ xưa linh hồn lại là mang theo thời đại thượng cổ trí nhớ. Vừa ra đời, tu vi liền trực tiếp đột nhiên tăng mạnh. Cứ như vậy, thiên hồ thánh địa những năm này tích lũy được tài nguyên tu luyện, liền bị phi tốc tiêu hao, mặc dù còn chưa tới hết đạn cạn lương cấp độ, nhưng đến rồi đế cấp, thiên hồ tinh có thể cho ủng hộ của bọn hắn, xác thực cũng không nhiều rồi, kỳ thực toàn bộ nhân gian có thể cho ủng hộ của bọn hắn cũng không nhiều. Bây giờ thiên hà, thoạt nhìn tựa hồ tài nguyên còn có thể lấy. Nhưng nghĩ muốn đột phá đến tầng cấp cao hơn, cuối cùng vẫn là muốn hướng lên đi. Chỉ là một đám đế cấp sinh linh, có thể đi đến đi đâu. Cho nên Đoàn Dũng chỉ có thể mặt dạn mày dày đến cầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giúp Đoàn Dũng khẳng định không có vấn đề, nhưng hắn trước đó lại có chút lo lắng. Thiên hồ thánh địa đám kia lão linh hồn, rõ ràng đều không phải là cái gì thiện gốc giả. Khác hắn ra tay giúp đám người này, quay đầu, đám người này lại bị cắn ngược lại một cái, vậy liền phiền muộn rồi. Lão Đoàn mấy câu nói, bỏ đi Tiểu Bạch lòng nghi ngờ. Đầu tiên, bọn hắn trưởng thành lại nhanh, kỳ thực cũng không như nhân gian đám người này đỉnh cấp cường giả. Phàm là đi theo bên cạnh ngươi, cái nào không phải nhanh chóng ở trưởng thành, lại nói. Có mấy người các ngươi khí vận con trai ở, ai dám tùy tiện trêu chọc nhân gian? Trọng yếu nhất, này đám từ thượng cổ sống đến hôm nay lão linh hồn, cái nhân phẩm tính tạm thời bất luận, bọn hắn đều có một cái chung điểm, vô cùng thống hận đám kia năm đó hủy rồi nhân gian sinh linh. Ngươi biết không, trước mấy ngày các ngươi đánh kia một khung thời điểm, ta bên này, bao quát ta mình tại nội, liền đặc biệt nghĩ ra tay, bởi vì chúng ta đều nhận ra đám người kia cùng những yêu tộc kia thân phận. Đáng tiếc chúng ta không có kia bản sự, đi rồi ngược lại thêm phiền. Ta bên này đám người này, chỉ cần trưởng thành, tự tương lai chắc chắn trở thành nhân loại thủ hộ giả một trong. Tiểu Bạch đang nghe xong lão Đoàn lời nói này về sau, rốt cục gật đầu đáp ứng xuống tới, để Lâm Tử Câm trực tiếp cho rồi lão Đoàn lượng lớn tài nguyên tu luyện. Lão Đoàn trông thấy những kia tài nguyên kém chút điên rồi, trong mắt đều đỏ, hỏi một câu, người cái này cần ăn cướp nhiều ít đám người kia, tài năng tích lũy nhiều như vậy. Lâm Tử Câm lúc đó liếc rồi lão Đoàn một mắt, hiếm thấy vô cùng, tranh thủ tăng lên a, nhân gian cần muốn các ngươi. Đoàn Dũng đi rồi, mang theo vô tận cảm khái, cùng Tiểu Bạch cặp vợ chồng cáo biệt, về Thiên Hồ Tinh an tâm tu luyện đi rồi. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng do Lâm Tử Câm ra mặt, đưa ra lượng lớn tài nguyên tu luyện, Tiểu Bạch thì đem mấy cái đồ đệ gọi vào bên thân, cho bọn hắn một hơi giảng rồi 4-5 ngày. Thẳng đến hôm nay, mục đích bọn người mới mang theo Tiểu Bạch đưa ra tài nguyên tu luyện cáo từ rời đi. Cũng liền là nói, cưới mặc dù là kết rồi, nhưng mật tháng không tồn tại. Ngày này buổi tối, Phù Long chiến đội một đám người mang theo gia thuộc người nhà tụ ở Tiểu Bạch nơi này ăn lẩu. Muốn hay không đem chỗ kia cho làm? Đàn Cốc hướng lên cái cổ, cạn một chén rượu đế, nhìn lấy Tiểu Bạch hỏi nói. Bạch Mục Dã trước mặt để đó một chén nước, bưng chén lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, cùng uống rượu giống như. Lập tức đi thôi, Bạch Mục Dã nói, tất cả mọi người là sững sờ. Đàn Cốc cũng có chút ngốc, ta ca, ngày này kết cái cưới, liền trở nên như thế buông thả rồi sao? Ta cái gì thời điểm không phải như vậy? Bạch Mục Dã nhìn rồi Đàn Cốc một mắt, không phải, này mãng, có lẽ là màu, lời còn chưa nói hết, liền cảm nhận được đối diện truyền đến một đạo sát khí. Thải Y chừng lấy Đàn Cốc nói, ngươi lại nói. Ngày nào ta liền biến thành ngươi bộ dáng đùa giỡn Âu Dương. Âu Dương tinh kỳ, có ta cái gì vậy? Bạch Mục Dã nhìn rồi đám người một mắt, nói, con kia chim hình chiếu chết ở này, cho dù nó không rõ ràng nhân gian đến tột cùng phát sinh ra cái gì, nhưng tựa như rõ ràng ca nói như vậy, nó nhất định sẽ tới, coi như trong thời gian ngắn nó bị kiềm chế, không qua được. Nhưng cũng nhất định biết rõ nhân gian ra rồi việc lớn. Ta trước đó một mực không có động thủ, nhưng thật ra là lo lắng vạn thần điện bên kia. Dù sau này nhân gian chủ vị diện mới là tổ linh tinh thể lớn nhất sản xuất mà, đồng thời cũng là phẩm chất cao nhất. Bây giờ vạn thần điện đang cùng con kia chim đại chiến, ta sợ động rồi kia trang bị sẽ khiến bọn hắn cảnh giác, đừng có lại biến khéo thành vụng, đem song phương một khối dẫn tới đây. Chúng ta đánh không lại không nói, còn rất có thể sẽ liên lụy này nhân gian chúng sinh. Nhưng ta không nghĩ tới con kia chim sẽ đến. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cười khổ nói, mặc dù xử lý rồi nó, nhưng rất nhiều chuyện chúng ta muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. Cơ Thải Y gật gật đầu, đúng vậy a, mặc kệ nó tới hay không, chúng ta mảnh này nhân gian trời sao, sợ là đều thái bình không được bao lâu. Đã nhưng như thế, cũng không cần phải để chúng ta những kia đồng tộc tiếp tục hy sinh tiếp. Lão Lưu ở một bên nói, rằng mỗi một ngày đều có tân sinh, cũng đều có tử vong. Trước đó hoàn toàn không tưởng tượng ra được, thế giới này chân tướng lại là dạng này. Đàn Cốc nói, đúng thế, Lão Lưu, không phải ta nói ngươi. Hối hận không? Lão Lưu lão trung thực thực gật gật đầu. Hối hận? Đàn Cốc lật một cái xem thường. Ngươi phối hợp như vậy, ta phía dưới còn thế nào nói? Còn đi làm kia cái gì phá thủ ngoài không? Đàn Cốc nhìn lấy Lão Lưu. Lão Lưu một mặt kiên định mà lung lay đầu. Không làm, Thải Y đều là vợ ta rồi, ta không cần lại chứng minh cái gì rồi. Thải Y có chút bất đắc dĩ mà lệch đầu liếc mắt nhìn hắn. Lão Lưu cười hắc hắc nói, Bất quá ta hiện tại cũng chí tôn rồi. Mặc dù cùng các ngươi kém rồi chút, nhưng khác ghét bỏ, kiểu gì cũng sẽ đuổi tới. Nói xong kéo rồi một cái Minh Hữu, nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ. Ngươi cứ nói đi Âu Dương. Âu Dương đế cấp Tinh Kỳ có chút không lời mà mím môi một cái. Trong lòng tự nhủ làm sao đuổi đi lên. Cưỡi ngựa sao? Đàn cốc ở một bên nắm chặt Âu Dương Tinh Kỳ tay. Hết thảy có ta, răng rác, ngồi ở một bên Tư Âm yên lặng từ trong nhẫn không gian móc ra một cái vừa mới hái xuống đến dưa. Gặm rồi một ngụm, đúng vậy, Tư Âm nhẫn không gian. Bây giờ đã là một cái sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới rồi. Mặt trong trồng đầy dưa. Lâm Tử Câm nhìn rồi Tư Âm một mắt. Do dự một chút. Tư Âm nâng lên đầu nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt. Trong nháy mắt có điều ngộ ra. Tử Câm, tu luyện quan trọng. Lâm Tử Câm, ngoặc kép. Mọi người tất cả đều một mặt không lời nhìn hướng Lâm Tử Câm. Liền không có gặp qua như thế ưa thích cho nhà mình nam nhân tìm di thái quá. Phá hư rồi kia trang bị, ngăn chặn đây hết thảy. Sau đó, chúng ta liền đi chép con kia chim hang ổ, bạch mục dã gặp bàn lên đề có mãnh liệt lạc đề dấu hiệu. Lúc này đánh gãy rồi mọi người nói mò nhạt, đám người vẻ mặt hơi chút run lên. Một mực yên tĩnh ngồi ở kia bên hàn băng tuyết nói. Ta đồng ý, quá xinh đẹp nghĩ nghĩ. Nói, ta cũng đồng ý, tất cả mọi người đồng ý. Không phải mọi người bởi vì thực lực tăng lên mà trở nên lỗ mãng. Thật sự là bọn hắn trừ rồi làm như vậy. Căn bản không có thứ hai con đường có thể chọn. Nếu là điều kiện cho phép, bọn hắn đương nhiên nguyện ý ở này nhân gian dốc lòng tu luyện. Tựa như Trương Đạo Minh như thế, mang theo hai cái xinh đẹp vợ, từ Tiểu Bạch nơi này muốn đi lượng lớn tài nguyên, an tâm tâm tu luyện, ai không muốn a? Có thể làm không đến nha. Vạn Thần Điện cùng Phương Nam Đại Thiên Thần ở giữa cuối cùng muốn phân ra một cái thắng bại. Này một ngày có lẽ rất dài, cũng có lẽ rất ngắn. Phương Nam Đại Thiên Thần con kia phá chim bây giờ cũng đã chú ý tới nhân gian. Bên này còn cùng Vạn Thần Điện khai chiến đâu. Bên kia đều có thể tới đây một đạo hình chiếu. Hành động điên cuồng như thế nó đều làm được ra. Như vậy bước kế tiếp bản tôn giáng lâm. Khó nói nó liền không làm được sao. Cho nên mọi người thậm chí không có thảo luận vạn nhất con kia chim ở chính mình cương thổ vực lớn. Bố trí xuống bẫy dập phải làm thế nào? Gặp chiêu phá chiêu thôi. Còn có thể như thế nào? Bạch Mục Dã nói. Chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ. Cầm rồi con kia chim hang ổ. Sau đó bước kế tiếp. Cực kỳ trọng yếu. Tất cả mọi người trở nên nghiêm túc lên. Tư Âm cũng để tay xuống bên trong dưa. Chúng ta từ con kia chim hang ổ ra đến. Nhất định phải ngay đầu tiên. Tìm một cái thần linh cương thổ vực lớn giấu đi. Nhất định, hàn băng tuyết ở một bên. Mà lại này thần linh phẩm giai. Không thể quá kém. Ngoạn tào, cái này có chút độ khó a. Đàn cốc cau mày, những kia không có thần cách ra hỏa. Cương thổ vực lớn rất dễ tìm. Đều là mang theo trong người. Cơ bản trên chỉ cần chết rồi. Ở phụ cận liền nhất định có thể tìm được. Nhưng phàm là có thần cách thần linh, đều sẽ đem cương thổ vực lớn giấu ở không biết tên địa phương. Thậm chí có khả năng người ta liền đặt ở chúng ta này nhân gian một góc nào đó. Chúng ta làm sao tìm được a? Vâng, xác thực khó tìm, bất quá không quan hệ. Chúng ta có nội ứng a? Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người. Các ngươi hẳn là quên đi rồi vấn quân. Mọi người sửng sốt một chút, lập tức đều kéo ra khóe miệng. Thải In nói, không tốt a, Tùy Hiện cùng với nàng liên hệ, nói không chừng sẽ bị người phát hiện chân ngựa. Kia nàng nhưng liền phiền toái. Những người khác cũng đều lộ ra suy nghĩ chi sắc. Quá xinh đẹp ở một bên nhàn nhạt nói, yên tâm đi, nàng, không có chuyện gì. Mọi người nhìn hướng nàng. Quá xinh đẹp một mặt bình tĩnh. các ngươi biết rõ sao? Năm đó coi như chúng ta loại này thân như tỉ muội quan hệ, cũng không biết rõ nàng đến tột cùng đi đâu, đến cùng phải hay không vẫn còn sống, làm rồi cái gì bố cục, chúng ta hết thảy không biết rõ. Hàn Băng Tuyết ở một bên tiếp lời, cho tới bây giờ nàng rõ ràng còn là nàng, nhưng chúng ta lại như cũ không dám 100% xác nhận nàng có còn hay không là nàng. Hai tỷ tỷ lời nói bên trong mang theo nồng đậm oán niệm. Năm đó bốn chị em quan hệ xác thực cùng thân tỷ muội một dạng, liền cùng Phù Long chiến đội đám người này một dạng, thật là loại kia thời khắc mấu chốt có thể vì đồng bạn hy sinh quan hệ. Nhưng liền tính dạng này, Khuynh Thành Hoa, Lưu Quang Nguyệt cùng Hàn Băng Tuyết ba người này đều hoàn toàn không biết rõ đại tỷ đi đâu. Thẳng đến hôm nay, đều biết rõ Vấn Quân rõ ràng chính là đại tỷ, nhưng kia nha đầu chính mình giả bộ nai tơ, người ta không thừa nhận. Ngươi có cái gì chiêu? Thật giống như ai không phải một cái hơn 50 tuổi bảo bảo một dạng. Muốn càng không biết xấu hổ một điểm, các nàng thậm chí có thể nói chính mình mới 20-30 tuổi. Còn trẻ lấy đâu? Quá xinh đẹp nhìn lấy đám người. Sau đó ánh mắt rơi xuống Bạch Mục Dã trên mặt, cho nên nói, người ý tưởng này không có tâm bệnh, liền đi tìm nàng, lấy sự thông minh của nàng cùng thủ đoạn, sợ là đã sớm làm tốt rồi liên quan chuẩn bị. Có thể sao? Tự liền Thải Y đều có chút không tin, mặc dù là đồng đội, là thân nhất đồng bạn, nhưng nàng thật không thể tin được Vấn Quân tâm tư sẽ kín đáo đến tình trạng như thế. Có thể, Lâm Tử Câm đối Vấn Quân hiển nhiên hiểu rõ hơn. Mấu chốt là Tiểu Bạch hiểu rõ. Thối ca ca, bất chi bất giác, không phải cũng trêu chọc nhiều như vậy tương tư đơn phương. Quá tàn nhẫn, có cơ hội vẫn là nghĩ biện pháp, đem các nàng đều cưới trở về. Sau đó đem ca ca đá phải một bên, chúng ta một đám người, có thể chi lên một chương bàn đánh bài. Hắc hắc hắc, cười ngây ngô cái gì đâu. Nước miếng đều nhanh chảy đi ra rồi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm nhanh chóng trà sát một chút khóe miệng, lập tức giận nói, ở đâu ra nước miếng. Sau đó thấy mọi người đều đang nhìn nàng, có chút chột dạ mà thấp dưới đầu. Hàn Băng Tuyết hiểu rất rõ Lâm Tử Câm rồi, dù sao từ xem thường đến lớn, có chút bất đắc dĩ mà nói, Lâm ca, đến cùng là ngươi nghĩ đem những kia xinh đẹp muội tử phủi đi về nhà, vẫn là nhà ngươi ca ca nghĩ? Một tiếng này Lâm ca, để Lâm Tử Câm giống như là bị nghẹn lại, lập tức cười hì hì che giấu. Thảo luận việc lớn, Thải Y Lão Lưu Tư Âm Đan Cốc Âu Dương Tinh Kỳ mấy người kia trợn mắt hốc mồm mà nhìn rồi Lâm Tử Câm nữa ngày. Sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ mà ồ rồi một tiếng. Cùng đại thiên thần hình chiếu cũng dám đối kháng chính diện Lâm ca, chỗ đó sợ loại trang diện này. Sắc mặt như thường mà cầm lấy chiếc đũa, kẹp rồi một miếng thịt, thong dong bỏ vào trong miệng. A ô, bẹp bẹp, răng rác, Tư Âm Thủy kinh ngạc một chút, liền tiếp tục bắt đầu ăn dưa. Sau đó mấy ngày, Bạch Mục Dã mang theo Lâm Tử Câm bắt đầu bốn phía bái phỏng thân hữu. Trước đó hôn lễ trên, dù sao không có cách nào làm đến chú ý đến mọi mặt, chắc chắn sẽ có chiếu cố không chu đáo địa phương. Đồng bối bằng hữu không có vấn đề, nhưng trưởng bối nên gặp vẫn là muốn gặp một lần, mà lại bọn hắn lần này lại đi, lần sau trở về, liền không biết năm nào gì tháng rồi. Bạch Tu Viễn vợ chồng cùng Lâm Tuyền Thanh vợ chồng này làm cha mẹ, tự nhiên là rất không bỏ bọn nhỏ trở về như thế mấy ngày liền lại muốn đi. Mấu chốt bọn hắn không phải bình thường đi xa, cũng không phải đạp lên cái gì tu hành đường, mà là muốn đi chiến đấu. Không có cái nào cha mẹ sẽ chân chính yên tâm, nhưng bọn hắn đều không có nhiều lời cái gì. Chuyện này nói lớn chuyện ra là thủ hộ nhân loại, phù hộ chúng sinh, hướng nhỏ rồi nói, sao lại không phải bọn hắn đang vì mình vận mệnh mà phấn đấu. cho dù bọn hắn lưu tại nhân gian, cái gì cũng không làm, khó nói địch nhân liền mãi mãi sẽ không tìm tới cửa sao? Cùng nó ngồi ở nhân gian chờ lấy, thật không bằng chủ động đánh đến cửa đi. Tựa như ván cờ một dạng, phá hư địch nhân bố cục, mãi mãi so chờ lấy người khác ra chiêu lại phá giải. Đến được cao hơn rõ ràng. Cáo biệt ngày, không có cáo biệt, cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ loại chuyện này. Tất cả mọi người rất phiền. Đội ngũ bên trong lần này nhiều rồi lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ. Đồng sinh cộng tử, không có gì đáng nói. Đối với cái này, Hoàng đế Lý Anh cũng rất bất đắc dĩ. Cũng may những năm gần đây, Tổ Long đế quốc đã triệt để vững chắc chính quyền, cũng hiện lên ra lượng lớn kinh tài tuyệt diễm văn thần. Lão Lưu ở cùng không ở, kỳ thực cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn là y theo lời hứa năm đó. Nói cho lão Lưu, đợi Tôn Ngạn về hưu, đế quốc thủ ngoài vị trí chính là hắn. Hắn một ngày không về, đế quốc mãi mãi cũng chỉ có phó tướng xử lý chính vụ. Đối với loại này hứa hẹn, lão Lưu cũng chỉ có thể cười khổ biểu thị cảm tạ. Cho dù tốt bằng hữu, có thể hậu đãi hắn đến như thế, cũng thật không có gì đáng nói. Bởi vì đám người này trở về, lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ cảnh giới cũng đều cấp tốc tăng lên tới chí tôn lĩnh vực. Nói này đồ vật là cộng đồng đã rơi xuống rất nhiều lão Lưu. Đi y nguyên là vừa mãnh liệt bá đạo sát đạo. Này một điểm, đến là cùng Lâm Tử Câm phi thường giống. Nhưng lão Lưu trên người lại nhiều rồi rất nhiều mưu tính đường. Này cùng hắn những năm này từ chính kinh lịch có trực tiếp quan hệ. Cứ như vậy, lão Lưu nói, đồng dạng đặc biệt cường đại. Từ trình độ nào đó đi lên nói, hắn mặc dù bị này đám đồng bạn rơi xuống rất xa, nhưng những năm này kinh lịch đối với hắn cũng tương tự có cực lớn trợ giúp. Đến tột cùng là tốt là xấu, kỳ thực rất khó coi ra đến. Nếu là tất cả mọi người không vội ở này tu hành trên đường chậm rãi đi, nói như vậy không chắc chắn một ngày lão Lưu còn sẽ siêu việt cái nào đó đồng bạn. Một đám người bay khỏi tiên nữ tòa, hướng tam giác tọa tinh hệ phương hướng bay đi. Vạn thần điện đối nhân gian bố cục ngay tại tam giác tọa nơi đó, kỳ thực mọi người trước đó liền đã biết rõ, chỉ là một mực có chỗ cố kỵ mới không có đi động nơi đó, mà lại chỗ kia là không người trông coi. Bất quá nơi đó cũng là tất cả mọi người giữa vị diện bên trong phòng ngự địa phương đáng sợ nhất. Đám người lấy nhục thân vượt qua, dùng rồi ước chừng mười mấy ngày, liền đi tới nơi này. Toàn bộ quá trình, lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ đều là ở tiểu bạch tiểu thế giới bên trong mặt trong. Không phải loại cường độ này đi đường, hai người bọn họ căn bản là cùng không lên, ở bên ngoài cũng không chịu nổi. Kỳ thực vô luận Âu Dương vẫn là lão Lưu, thực chất bên trong đều là đặc biệt mạnh hơn người. Lần này mặc dù theo lấy tiểu bạch bọn hắn cùng một chỗ, nhưng lại không muốn một mực cản, cho nên hai người này tu luyện đều tương đương liều. Có dạng này một đám người đi ở phía trước lôi kéo, có vô số tài nguyên cung lấy, lại thêm lên tự thân điên cuồng cố gắng, bọn hắn cảnh giới tăng lên, nghĩ chậm đều không được. Tam giác tọa tinh hệ vô cùng to lớn. Từ bên ngoài nhìn vào đi, từng đoàn to lớn tinh vân sừng sững đứng ở vũ trụ mịt mờ bên trong. Căn bản nhìn không ra kia pháp trận ở nơi nào. Bất quá ở chỗ này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được những kia linh hồn. Khôi hài là, tiểu bạch bọn hắn còn cảm ứng được một chút đặc biệt cường đại linh hồn. Chính tại kia pháp trận bên ngoài, đau khổ trèo trống. Những kia linh hồn chính là trước đó chết đi một chút mạnh mẽ yêu tộc. Khi còn sống đều là trung vị thần cùng thượng vị thần chiến lược đại yêu. Bọn chúng cũng cảm ứng được tiểu bạch đám người này đến. Hướng về phía đám người gào thét. Đương nhiên, không phải nhe răng, mà là cầu khẩn. nhưng linh hồn cầu khẩn, cùng gào thét cũng không sao a phân biệt. Đám người không thèm để ý, không nhiều người nhìn nó nhóm một mắt, đều đáng đời. Ngược lại là rất nhiều liên tục không ngừng tới đây linh hồn, để tiểu bạch động rồi lòng trắc ẩn. Trong khoảng thời gian này, hắn phù triện sư bảo điển mặt trong đã chứa rồi không dưới 100 vạn linh hồn. Nhân gian quá lớn, mỗi ngày người đã chết sao mà nhiều. Chớ nói chi là cái khác một chút có trí tuệ sinh linh. Số lượng này cộng lại, quả thực là cái thiên văn sổ tự. Tiểu bạch không có đi quản những sinh linh khác, cũng không có kia kinh lịch, chỉ làm cho phù triện sư bảo điển vụng trộm cứu đi một chút đối lập mạnh mẽ linh hồn. Nghĩ muốn toàn bộ cứu đi, tạm thời còn không có cái năng lực kia. Giờ phút này đi tới nơi này, bước kế tiếp liền muốn phá trận, cũng sẽ không cần cố kỵ cái gì rồi. Đem phù triện sư bảo điển hướng bên ngoài quăng ra, lượng lớn linh hồn trực tiếp bị phù triện sư bảo điển hấp thu tiến đến. Nơi này pháp trận không hổ là vô số vị diện bên trong mạnh nhất pháp trận. Trước tiên cảm ứng được xảy ra vấn đề, lại trực tiếp huyễn hóa ra một đạo to lớn tượng thần bóng mờ. Kia bóng mờ trực tiếp mở miệng giận dữ mắng mỏ, cái gì người gan dám ở chỗ này? Sớm đã đỏ lên vành mắt Tư Âm cái thứ nhất nhảy dựng lên. Một cái búa nện đi qua, người thử qua bị tinh cầu nện một chút không? Tư Âm giận nói, kia tượng thần bóng mờ nói đều không nói xong, liền bị nện đến nháo nhoẹt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.